Thần đạo đan tôn, chương 3203, viễn cổ vị diện. Khóc chuyện audio.com. Lăng Hàn thở dài, hắn chính là người như vậy, cho nên không có ý định khuyên, mà hỏi, vì sao, nữ nhi dự định hóa tiểu thế giới trong cơ thể thành một vị diện chân chính. Lăng Hy nói, nữ nhi có loại cảm giác, cái này càng mạnh hơn nữ nhi lấy mấy chục, trên trăm lực lượng vị diện. Lăng Hàn không nói, tự hỏi tính khả năng cùng tính phát triển. Sự thật chứng minh, giống như nữ hoàng trực tiếp rút ra lực lượng từng vị diện. Lại dung hợp thành hài tâm, cũng không mạnh giống Lăng Hàn, ở trong cơ thể ôn dưỡng ra từng lực lượng vị diện. Nhưng tình huống của Lăng Hàn quá đặc thù, người khác muốn đi cũng đi không được, sẽ chỉ làm mình hủy diệt. Nhưng mà, giống như Lăng Hy, ngay từ đầu liền cắm vào một tiểu thế giới, chậm rãi phát triển thành một vị diện, nói theo một ý nghĩa nào đó. Cái này giống như cuồng loạn, tiền đồ quang minh đến cỡ nào? Vậy thì nhìn năng lực bản thân, có thể phát triển vị diện này đến mức nào? Cấp thấp, trung đẳng, cao đẳng, hay siêu cao đẳng, quan hệ này rất lớn, tương đương với ở lúc nhất bộ nắm giữ một lực lượng vị diện. Hơn nữa còn có thể không ngừng trưởng thành, cực kỳ kinh người, đương nhiên, cái này không thể so sánh với Lăng Hàn, trong cơ thể hắn dựng dục là toàn bộ nguyên thế giới. Đúng là như thế, đường đi của Lăng Hàn cũng chậm không hợp thói thường, không biết phải bao lâu mới có thể tiến lên một bước. Chỉ là hắn mỗi tiến lên một bước, chiến lực tăng lên cũng vô cùng khoa trương. Ách, không nói mình, nói nữ nhi, Lăng Hàn chậm rãi gật đầu. Đường đều là tự mình lựa chọn. Đã tuyển định, liền phải kiên định không thay đổi đi xuống. Nữ nhi biết, Lăng Hy gật đầu, sau đó có chút dừng lại. Lại nói, đúng rồi phụ thân, có người nữ nhi muốn cho ngươi xem một chút. Lăng Hàn ngắm nữ nhi một chút, trong lòng không khỏi giật mình, dựa vào. Trong khóe mắt của nữ nhi đều mang theo từng tia tình ý, không tốt. Nữ nhi bị người trộm chạy, ghê tởm a, là tiểu tử túi nào? Tốt, để tên khốn, tiểu tử kia tới, hắn đè lại hỏa khí nói. Lăng Hy hé miệng cười khẽ, nàng rất nhanh liền mang đến một thanh niên. Lăng Hàn kinh ngạc, vốn cho rằng có thể làm cho Lăng Hy yêu thích làm sao cũng phải là thiên tôn. Nhưng người trẻ tuổi này chỉ có tu vi tương đương với tiên phủ cảnh. Thực lực có thể nói thấp vô cùng. Tại hạ Phù Thiên Hành, gặp qua bá phụ, người trẻ tuổi kia nhìn về phía Lăng Hàn ôm quyền hành lễ. Hữu lễ nhưng lại không kiêu ngạo không tự ti, lộ ra vô cùng có khí độ, có chút ý tứ, dù hiện tại Lăng Hàn tu liễm khí tức, nhưng đừng nói tiên phủ, ngay cả tiên vương thấy hắn cũng sẽ run chân. Khí thế bị đoạt, nói chuyện cũng không lưu loát, nào có thong dong như gia hỏa trước mặt này. Lăng Hàn đối với người trẻ tuổi này dâng lên vẻ tán thưởng. Nhưng lập tức ở trong lòng cảnh cáo mình, đây chính là người muốn bắt cóc nữ nhi của mình. Nói là địch nhân cũng không đủ. Hắn hỏi lai lịch của Phù Thiên Hành cẩn thận, phát hiện đối phương lại có kinh lịch cùng hắn không sai biệt lắm. Cũng là từ một tiểu thế giới khai thiên đi ra. Chỉ dùng mấy trăm vạn năm liền tu đến tiên phủ, rất không đơn giản, ở dưới đề nghị ôn nhu nhưng không cho cự tuyệt của Lăng Hy. Lăng Hàn tu Phù Thiên Hành làm đồ đệ, hắn nhe răng, đây không phải dẫn sói vào nhà sao, để Phù Thiên Hành dễ dàng cua nữ nhi của mình hơn. Nhưng con gái lớn không dùng được a, Phù Thiên Hành cực kỳ bất phàm. Ở dưới đại lượng tài nguyên cuồng nện. Hắn chỉ dùng trăm vạn năm liền bước vào tiên vương, một đường hát vang tiến mạnh, để đám người Lưu Vũ Đồng cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tướng mạo của tiểu tử này không quá tuấn tú, nhưng khí độ kinh người, làm người lại khiêm tốn hữu lễ, để chúng nữ đều hết sức coi trọng, coi hắn trở thành con rể đối đãi, cũng làm cho Lăng Hàn tức giận đến kém chút thanh lý môn hộ. Lại 100 triệu năm qua đi. Phù Thiên Hành đã bước vào tầng 9, cái sau vượt cái trước, siêu việt đệ tử khác của Lăng Hàn, sắp đột phá thiên tôn, có dạng con rể này, kỳ thật Lăng Hàn cũng hài lòng, nhưng mỗi lần nghĩ đến nữ nhi bị tiểu tử này ủi. luôn luôn để hắn muốn đánh Phù Thiên Hành một trận. Đúng lúc này, Lăng Hàn nhận được Lâm Tiêu Dương truyền tin, để hắn lập tức đi Lâm ra một chuyến. Lăng Hàn nhận được tin tức liền đi, trừ hắn ra, còn có Chu Hằng, Sở Hạo, vừa mới thu được một tin tức, ở trong hư không phát hiện một viễn cổ vị diện. Lâm Lạc nói, cái gì, Chu Hằng, Sở Hạo lập tức đứng dậy, sao lại có thể như thế, trong hư không cũng có vị diện, hai đại cường giả lục bộ đều biến sắc, ai cũng kinh hãi, sự thật chính là như thế. Lâm Tiêu Dương gật đầu, trầm giọng nói, đây là phụ thân thăm dò được, cũng đã nhận được mấy vị thất bộ đại nhân khắp tán đồng. Lần này, Sở Hạo cùng Chu Hằng đều không lời có thể nói. Ngay cả thất bộ cũng đã xác nhận, còn có cái gì phải hoài nghi, vậy cái vị diện này có địa phương lạ thường gì không? Lăng Hàn hỏi, Lâm Tiêu Dương tán thưởng nhìn Lăng Hàn một chút, tiểu tử này luôn có thể hỏi điểm mấu chốt. Hắn gật gật đầu nói, ở trong vị diện này, có đại lượng đồ vật được chúng ta xưng là thiên tôn thạch. Lăng Hàn biết thiên tôn thạch là cái gì? Chính là tảng đá kỳ lạ có thể dùng để phong ấn thiên tôn ký hiệu. Tựa hồ ngoại trừ thiên tôn thức hải ra, chỉ có thứ này mới có thể gánh chịu thiên tôn ký hiệu. Nhưng mà, bản thân thứ này kỳ thật không có giá trị gì. Chúng ta ở chỗ này đạt được thiên tôn thạch, kỳ thật đều là từ viễn cổ vị diện kia mà đến. Bị năng lượng hư không chấn rơi khỏi bản vị diện trói buộc. Ở tiết điểm nào đó từ trong hư không xuất hiện, rơi xuống nơi này, Lâm Tiêu Dương không nhanh không chậm nói. Hắn dừng một chút, nhìn ba người Lăng Hàn nói. Bản thân thiên tôn thạch không có quá nhiều công dụng, ngoại trừ để thần thức của thiên tôn không thể xuyên thấu ra. Nó chính là đá phổ thông. Nhưng mà, phụ thân phát hiện, ở trong những đá này lại ẩn chứa một chút cổ vật của viễn cổ vị diện kia. Như chân long ấu kỳ, tuyệt thế đại dược, hỗn độn tiên kim, trọng yếu nhất chính là, còn có thiên tôn ký hiệu. Nghe nói như thế, ba người Lăng Hàn đồng thời động dung, giá trị của thiên tôn thạch này quá kinh người, sẽ dẫn phát toàn diện tranh đoạt, vậy cái viễn cổ vị diện này sẽ thành chỗ chiến lược vô cùng trọng yếu. Sở Hạo nói, Chu Hằng gật đầu, cái này sẽ dẫn tới tất cả thiên tôn, mà có thể đoán được. Thây ngang khắp đồng, sẽ không ngừng phát sinh. Cách chương.